Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa đêm, âm thanh nổ lớn rung động toàn bộ đế đô. Cố Thất Thiếu nhảy cẫng lên, cũng không biết hỏa dược nổ mạnh ở đâu. Mắt thấy Hàn Gia không việc gì, hắn lại nằm xuống. Từ trước đến giờ, hắn cũng không có nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không có nhiều nhàn hạ thoải mái xen vào chuyện người khác. Bất kể là Thiên Ninh đế đô náo loạn, còn là cả Thiên Ninh quốc náo loạn, hoặc giả dụ là Vân Không đại lục náo loạn, cũng không có chút quan hệ gì với hắn. Hắn nhìn bầu trời đầy sao, sao trên trời cũng chiếu vào con ngươi trong suốt mà sáng ngời của hắn. Thế giới của hắn vô cùng an tĩnh, nhưng ngược lại, Thiên Ninh quốc lại theo này tiếng vang thật lớn này để bắt đầu một thời đại hỗn loạn. Hàn Vân Tịch chìm vào hôn mê, đang ngủ đột nhiên bị thức tỉnh. Ngay từ đầu, nàng còn cho là mình thấy ác mộng, nhưng nghe được động tĩnh bên ngoài náo loạn, nàng biết đã xảy ra đại sự. Tiếng nổ lớn như vậy, phòng ốc trong đế đô cũng chấn động. Không thể nghi ngờ, trận nổ mạnh này có thể ở ngay tại phụ cận của đế đô. Thậm chí, có thể ở bên trong đế đô. Hỏa dược nổ mạnh ở chợ đen thiên vực cũng đưa tới khủng hoảng trong đế đô. Huống chi là nổ mạnh gần như vậy. Hàn Vân Tịch liền vội vàng ra ngoài. Nàng phát hiện từ trên xuống dưới nhà họ Hàn, tất cả đều bị thức tỉnh. Mà ở bên ngoài, trên đường chính cũng ầm ầm. Từ Đông Lâm, ngươi đi ra. Hàn Vân Tịch kêu to. Nàng biết quanh mình có ám vệ ẩn thân bảo vệ. Quả nhiên, Từ Đông Lâm lập tức hiện thân. Vương Phi nương nương, người không phải bị hù dọa chứ? Nếu không, người quay về Vương Phủ đi. Vương Phủ là nơi an toàn nhất. Chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Thuộc hạ cũng không biết. Điện hạ đã phân phó muốn thuộc hạ một tấc cũng không rời bảo vệ Vương Phi nương nương. Rõ ràng Từ Đông Lâm nói dối. Vị trí của hắn ở trong ám vệ còn không nói nên lời với Tần Vương Điện Hạ. Hàn Vân Tịch cũng không rảnh rỗi phơi bày lời nói dối của hắn. Nàng lo lắng nói, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nhanh đi Tần Vương Phủ nhìn một chút, hỏi xem phát sinh tình huống gì. Lại hỏi thăm một chút, rốt cuộc là nơi nào phát nổ. Từ Đông Lâm cũng bối rối, phân phó ám vệ khác canh giữ kỹ nơi này, lập tức rời đi. Lấy hỏa dược ở đâu nhỉ? Hàn Vân Tịch cau mày suy nghĩ. Nàng thật sợ tình huống tìm tòi đám nỗ tiễn thủ khắp thành lại bức bách đám người Sở ra. Bọn họ sẽ lợi dụng sự tình hỏa dược phát nổ ở chợ đen, cắn ngược lại Long Phi Dạ một cái. Trừ Mục đại tướng quân phủ, cũng liền người nhà họ Sở trên tay có hỏa dược. Lúc này, Long Phi vừa mới trở lại Tần Vương Phủ, cũng đang khiếp sợ vì chuyện này. Điện hạ, là kho binh giới ở thành Tây, cách ngoại ô không xa. Ám vệ trước tiên đã đi điều tra rõ. Kho binh giới, rốt cuộc, có ý tứ. Cặp mắt Long Phi Dạ đen láy đột nhiên lóe lên màu sắc phức tạp. Hắn yên lặng trong chốc lát rồi mới phân phó. Nói cho Sở Tây Phong, bản vương muốn bế quan 2 ngày, tăng thêm ám vệ xem chừng Hàn gia. Hắn nói xong cũng vào tẩm cung, cũng không nói tới nửa chữ về sự tình đế đô vừa bị nổ mạnh. Chuyện lớn như vậy, Tần Vương Điện Hạ không có cái nhìn gì sao? Ám vệ hiếu kỳ không dứt, nhưng cũng không dám truy hỏi, liền vội vàng đi tìm Sở Tây Phong. Toàn bộ đế đô, đèn đuốc sáng choang. Bất kể là lão bách tính hay là hoàng tộc, quý trụ, tất cả đều khủng hoảng không dứt. Dĩ nhiên, khủng hoảng nhất mà không ai bằng, chính là Thiên Huy Hoàng đế. Hắn đang ở trong ngự thư phòng, hỏi Mục đại tướng quân cùng Mục Thanh Võ về sự tình cấm quân phản bội. Ai biết, đột nhiên liền truyền tới tiếng nổ. Hắn cả kinh, chun trà trong tay cũng rớt bể trên đất. Mục đại tướng quân quyết định thật nhanh, phải phái người đi thăm dò. Lúc này, một phòng toàn người cũng trầm mặc. Thiên Huy Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng, hai tay chặt chẽ đè trên tay vịn, mặt lạnh, phi thường nghiêm túc. Từ khi nổ mạnh đến nay, hắn để mặc cho Mục đại tướng quân phái người đi thăm dò, cũng không nói một lời. Trước mặt hắn là ba người thái tử Long Thiên Mặc, Mục đại tướng quân, Mục Thanh Võ, toàn bộ đều cúi đầu. Sắc mặt một người so với một người còn khó nhìn hơn. Lại không nói, rốt cuộc trận nổ mạnh này là người nào làm nên. Một khi đế đô phát sinh sự tình như vậy, kiêm nhiệm chức đại thống lĩnh cấm quân. Trách nhiệm gánh vác lính gác đế đô cùng hoàng cung vô cùng nặng nề. Mục Thanh Võ liền khó thoát kỳ cữu. Nhất là, trước khi xảy ra nổ mạnh, Thiên Huy Hoàng đế vừa mới hỏi về sự tình cấm quân phản bội. Khiển trách Mục Thanh Võ. Mà trong lúc mấu chốt vô cùng nhạy cảm này lại phát sinh chuyện như vậy. Thiên Huy Hoàng đế có thể không truy cứu Mục Thanh Võ tội không làm tròn bổn phận hay sao? Một phòng yên tĩnh, hô hấp Thiên Huy Hoàng đế phi thường nặng nề. Mà Long Thiên Mặc cùng cha con Mục gia đều kinh hồn bạt vía. Lo lắng chuyện bất an xảy ra. Thị vệ còn chưa trở lại. Rốt cuộc tình huống gì phát sinh còn không rõ ràng lắm. Còn ai có thể không khẩn trương? Đương nhiên, khẩn trương nhất lại là Long Thiên Mặc. Hắn mơ hồ có cảm giác bất an. Trong 2-3 ngày này, hắn và Mục Thanh Võ dùng xuống không ít công phu. Mục đích chỉ có một. Để cho Hoàng thượng tin tưởng đám nỗ tiễn thủ kia cùng sự tình hỏa dược phát nổ ở chợ đen có liên quan. Đây chính là uy hiếp sự tồn tại của đế đô. Có thể cũng không biết là ai ở bên tai Hoàng thượng hóng gió. Ngay cả đêm đến mà Thiên Huy Hoàng đế còn cho triệu kiến cha con Mục gia vào cung. Cặn kẽ truy hỏi sự tình cấm quân phản bội. Cấm quân phản bội, tên thống lĩnh trẻ tuổi bị Mục Thanh Võ tròn tình thế cấp bách đã đâm chết. Hai tên đội trưởng bị nhốt thẩm vấn. Chuyện này mọi người đều biết. Chẳng qua, bây giờ vẫn còn lùng bắt đám nỗ tiễn thủ khắp thành. Ai sẽ có tâm tư chú ý sự tình như vậy? Lúc trước, Hoàng thượng cũng liền hỏi qua một lần. Giao phó Nghiêm Hình tra hỏi. Cũng không phải là chưa từng hỏi qua. Nhưng tối nay, đột nhiên muốn hỏi cặn kẽ. Đột nhiên, tối nay phát sinh nổ mạnh trong đế đô. Có phải tất cả các thứ này xảy ra quá khéo hay không? Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh vỡ sự yên tĩnh trong ngự thư phòng. Là thị vệ đi ra ngoài điều tra đã trở lại. Trong lúc nhất thời, mọi người vốn khẩn trương lại càng căng thẳng hơn. Điều tra có kết quả như thế nào? Lạc Công Công còn chưa đem người mang vào. Thiên Huy Hoàng đế liền không nhịn được. Tức giận, nơi nào nổ mạnh? Có chuyện gì xảy ra? Bẩm Hoàng thượng, là kho binh giới Tây Giao nổ mạnh. Nổ hư mất 2 phòng kho binh giới. Thương vong vẫn còn đang thống kê. Quân y cũng chạy trở về. Lời vừa nói, Long Thiên Mặc, Mục Thanh Võ cùng Mục Đại Tướng Quân. 3 người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Tất cả đều chấn kinh đến mức sắc mặt trắng bệch. Kho binh giới nổ mạnh. Vậy làm sao được? Kho binh giới thành Tây là Mục tướng quân thống lĩnh toàn bộ cấm quân. Là một đại phòng kho cất giữ binh giới. Trọng địa binh giới. Canh giữ xâm nghiêm. Làm sao có thể phát sinh sự tình nổ mạnh như vậy? Hơn nữa, chỗ đó căn bản không cất giữ thuốc nổ. Tam quốc vân không đại lục. Hỏa dược đều trong tay quân đội. Hỏa dược của Thiên Ninh quốc liền khống chế trong tay Mục tướng quân phủ. Bởi vì hỏa dược chân quý. Số lượng có hạn, nếu như không xảy ra đại chiến tranh, căn bản sẽ không dùng. Coi như là kỵ quân cùng thủy quân, cũng phải có trưng dụng từ chiến trường. Có nhu cầu dùng hỏa dược mới có thể điều dụng từ trong tay Mục tướng quân phủ. Thiên Huy Hoàng đế lạnh lùng nhìn Mục đại tướng quân, cặp mắt sắc như lưỡi tê tràn đầy lạnh lùng. Trong mắt viết đầy sự tức giận cùng nghi ngờ. Phụ hoàng, đám người này quả thực cả gan làm loạn. Lại dám khiêu khích quân uy Thiên Ninh ta. Theo nhi thần, Long Thiên Mặc còn chưa nói xong, Thiên Huy Hoàng đế liền tức giận cắt đứt. Mục đại tướng quân, kho binh giới đang tốt đẹp tại sao phát sinh nổ mạnh? Hỏa dược lấy ở đâu? Kho hỏa dược của Thiên Ninh rải rác khắp cả nước, mà kho hỏa dược ở đế đô nằm tại ngoại ô thành đông. Không có thánh chỉ của Thiên Huy Hoàng đế. Cho dù là Mục đại tướng quân đều không thể tự tiện điều dụng. Hỏa dược nổ mạnh trong kho binh giới này lấy từ nơi nào đến? Là có người cố ý vi chi? Hay lại trong kho binh giới cất giấu hỏa dược? Không cẩn thận bị đốt? Cái này, thật đúng là không dễ nói rõ ràng. Phụ hoàng, Nhất định là đám người trong chợ đen kia làm. Sợ là bọn chúng muốn tạo khủng hoảng. Rời đi chú ý, cho đám nỗ tiễn thủ có cơ hội bỏ trốn. Những tên này nhất định là đồng bọn. Phụ hoàng, hỏa dược của Thiên Ninh được quản khống nghiêm khắc như vậy. Số hỏa dược này, sợ là từ thế lực nước ngoài chảy vào. Long Thiên Mặc vội vàng giải thích. Mặc dù hắn không nói rõ thế lực nước ngoài là một nước nào. Nhưng người thông minh thì không cần nghĩ cũng biết. Đồ vật nhạy cảm như vậy chỉ có thể mượn biên quan mua bán. Lừa dối vượt qua kiểm tra. Bắc Lịch cùng Thiên Ninh không thông giao mua bán. Ngược lại Tây Chu cùng Thiên Ninh. Hai bên cùng mậu phát đạt. Đáng tiếc, Thiên Huy Hoàng đế cũng không nhìn Long Thiên Mặc cái nào. Mục Thanh Võ thấy vậy cũng gấp. Đang muốn mở miệng. Mục Đại Tướng Quân cho hắn một ánh mắt. Ra dấu cho hắn im miệng. Thái tử cùng Thiếu Tướng Quân đúng là vẫn còn non. Nếu Hoàng thượng cố ý truy hỏi bọn họ về sự tình cấm quân phản bội. Vậy nói rõ, Hoàng đế đối với bọn họ đã có nghi ngờ. Tình huống này đã xảy ra. Hơn nữa, trước mắt cứ một mực cầm mũi dùi chỉ hướng Sở ra. Sẽ để cho Hoàng đế không ưa. Tăng thêm nghi ngờ, Mục Đại Tướng Quân tiến lên một bước. Bất thình lình quỳ xuống. Hoàng thượng, mặt tướng có tội. Thấy vậy, Mục Thanh Võ cũng quỳ theo xuống. Trong con ngươi Long Thiên Mặc thoáng qua tí ti phức tạp. Không dám nhiều lời nữa. Hoàng thượng, mặt tướng không làm tròn bổn phận khiến cho thích khách hoành hành. Lòng dân khủng hoảng, tự biết tội lớn khó thoát. Kho binh giới có cất giấu hỏa dược hay không? Để khiến cho nổ mạnh. Hoặc là có người mang theo hỏa dược. Gây chuyện khiêu khích. Xin Hoàng thượng đợi điều tra rõ ràng. Vô luận như thế nào? Mặt tướng đều đã phòng thủ lỏng lẻo. Giam quản không chặt chẽ. Hai tội này đều là tội lớn ngập trời. Không thể đại xá, mời Hoàng thượng giáng tội. Buổi nói chuyện nhìn như xin tội. Kỳ thực đã uyển chuyển nói rõ hai trường hợp kho binh giới nổ mạnh. Lửa giận trong con ngươi Thiên Huy Hoàng đế biến mất mấy phần. Nhưng hắn vẫn hừ lạnh. Ngươi cũng biết ngươi có tội. Mục Đại Tướng Quân dập đầu trên đất. Không dám nhiều lời. Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ ở một bên càng không dám nói nhiều. Thiên Huy Hoàng đế nắm quả đấm gõ bàn. Yên lặng hồi lâu mới nói. Chậm cho ngươi 3 ngày. Điều tra rõ chuyện này. Nếu không, hừ, đừng tưởng rằng ngươi là lưỡng triều nguyên lão. Chậm cũng sẽ không động tới ngươi. Tạ ân điển của Hoàng thượng. Mục Đại Tướng Quân liên tục bái tạ. Mục Thanh Võ, chậm cũng cho ngươi 3 ngày. Nếu như không bắt được đám nỗ tiễn thủ kia. Ngươi cũng vào ngục tù cùng hai tên thuộc hạ của ngươi đi. Thiên Huy Hoàng đế lạnh giọng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mục Thanh Võ lại không dám nói nhiều. Sau khi 3 người thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Trố mắt nhìn nhau. Cũng không dám nghị luận. Cho đến khi cách xa ngự thư phòng. Long Thiên Mặc liền giận. Thiếu tướng quân. Ngươi điều tra sự tình cấm quân phản bội có kết quả như thế nào? Đừng nói với bản thái tử là ngươi không biết chuyện. Nếu như không phải sự tình phản bội, vô duyên vô cớ, làm sao Hoàng thượng có thể đem lòng sinh nghi? Ánh mắt Mục Thanh Võ lại né tránh. Ngược lại, Mục Đại Tướng Quân nghiêm túc nói. Thái tử điện hạ, hai tên đội trưởng cấm quân vẫn còn ở trong thiên lao. Nhân cơ hội này, có người muốn mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hoàng thượng đem lòng sinh nghi cũng là khó tránh khỏi. Trách thì trách Thanh Võ. Lúc ban đầu xung động. GSCSS tên thống lĩnh kia. Mục Đại Tướng Quân cũng nói như vậy. Long Thiên Mặc còn có thể truy cứu cái gì? Hắn nặng nề thở dài. Bây giờ, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm ra chứng cứ. Chỉ cần chứng minh kho binh giới không cất giấu hỏa dược. Bản thái tử cũng không tin phụ hoàng còn ngồi được. Kho binh giới cũng dám động. Hừ, đám người kia thật là chán sống. Muốn chứng minh kho binh giới nổ mạnh không phải bởi vì cất giấu hỏa dược. Vẫn rất dễ dàng. Kho binh giới canh giữ nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa, tất cả người bên trong đều là một tay Mục Đại Tướng Quân huấn luyện ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không bán đứng Mục Đại Tướng Quân. Cho nên, Mục Đại Tướng Quân rất có lòng tin. Kho binh giới nổ mạnh. Nhất định phát sinh ở phòng kho. chỉ cần tìm ra điểm nổ mạnh, thái tử liền có thể tiếp tục cắn chặt Sở gia không thả. Đối với quản lý kho hỏa dược nhiều năm như Mục đại tướng quân mà nói, tìm ra điểm nổ mạnh, tất nhiên rất dễ dàng. Nhưng ngay tại thời điểm ba người Mục đại tướng quân chia nhau làm việc, trong Đông cung có một nữ nhân gấp chết đi được. Người này không ai khác, chính là Mục Lưu Nguyệt. Nàng, làm gì? Cách Chương.